Chương 433, tám quẻ lô trung luyện kim thân, Ngọc Thạch lời nói chuẩn tiên nhân. Chương 433, tám quẻ lô trung luyện kim thân, Ngọc Thạch lời nói chuẩn tiên nhân. Ngọc Độc Tú cười tủm tỉm nhìn Ngọc Thạch lao tổ, trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, lao tổ nếu là chịu ở tại chỗ này, tam thai việc đâu có, chuyện này giao cho bổn tọa. Nhìn Ngọc Độc Tú vô ngực bảo đảm, Ngọc Thạch lao tổ trong lòng âm thầm hừ hừ, lao tổ biết ngươi nhiều như vậy bí ẩn, coi như là muốn rời đi cũng đã trưởng, ngươi chịu phóng ta rời khỏi mới là lạ, hiện giờ lên thuyền giặc, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Như vậy nghĩ, Ngọc Thạch lao tổ nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, quá một ít thời gian ta chính là muốn độ kiếp, ngươi mà lại chuẩn bị cho ta một phen đi. Ngọc Độc Tú gật đầu ngầm đồng ý, Ngọc Thạch lao tổ biến ảo ra chân nhỏ tại trong đại điện chạy, sau đó trở lại Ngọc Độc Tú bên người. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra tốt phúc nguyên, bực này thiên phúc địa, ngươi đều có thể tìm được, thật sự là số mệnh kinh người. Nói biến ảo ra mắt to quay tròn chuyển động, lao tổ ở trên thân thể ngươi nghe thấy được rất nhiều dòng tối nghĩa khí cơ, tiểu tử ngươi quanh thân bảo vật không ít đây. Lao tổ muốn làm gì? Ngọc Độc Tú cười nói. Khu khu nói đúng là nói mà thôi, Ngọc Thạch lao tổ ngượng ngùng mỉm cười, xoay người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu đây trong hư không khí cơ. Như thế như vậy, đã qua một ngày. Ngày thứ hai Ngọc Độc Tú pháp lực vận chuyển, cuốn Ngọc Thạch lao tổ cùng Tôn Xích đi vào Bích Du Thiên Nhất chỗ rộng lớn vị trí, chính là nơi này, nơi đây phong cảnh linh tú, đang thích hợp ngươi đột phá kim thân. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng ném đi, bắt quái lô hạ xuống trước người, ngọn lửa rừng rực bắt đầu từ lô trung bốc lên, kia bắt quái lô hô hấp gian hóa thành ba thước đại tiểu. Nhìn kia cháy hừng hực, hung uy ngập trời bắt quái lô, Tôn Xích theo bản năng liếm liếm môi, chủ thượng. Ngươi cũng không phải là muốn đem ta ném vào đây bắt quái lô chung đi, chủ thượng tam vị thần hỏa uy lực vô cùng, vạn ác không là tiểu nhân có thể ngăn cản. Bổn tọa đây bắt quái lô chia làm bắt phương, đây bắt quái lô nội hỏa diễm hung mãnh, bổn tọa đương nhiên biết ngọn lửa này quả quyết không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngọc Độc Tú không còn chút máu Tôn Xích liếc mắt, đây bắt quái lô chung hỏa diễm tuy rằng hung mãnh, nhưng ngươi cũng không cần trực diện hỏa diễm, bổn tọa chính là đưa ngươi vứt vào kia bắt quái lô chung soạn trong môn phái hỏa thuốc lá xây sông. Ngươi nếu là có thể ưỡn đến mức quá, thì kim thân có thể thấy được, nếu là chịu không nổi, liền mau mau mở miệng cầu xin tha thứ, bổn tọa tốt thả ngươi đi ra. Ngọc Độc Tú muốn noi theo kiếp trước thái thượng lao tổ bắt quái lô trung hỏa luyện tề thiên đại thánh. Đây Tôn Xích luyện tha nhờ đồng bì thiết cốt, kia kim thân bất hoại chỉ kém một cửa ải, là có thể bước qua, nếu là bước qua đi, thì tiền đồ vô lượng. Kiếp trước chung bất luận là Phật môn ca cờ loa y Phật đà cũng tốt, Bồ Tát cũng thế, đều tu luyện là kim thân. Chỉ là không biết cùng Tôn Xích kim thân có gì khác biệt, kiếp trước đại thánh kim thân chính là nghịch thiên chí cực, chư thiên trung đủ loại hình phạt không thể tránh được, mới kêu kia đại thánh quấy thiên đình, chúng thần không được an bình. Thế nào, ngươi đang hãi sợ? Ngọc Độc Tú nhìn sắc mặt do dự Tôn Xích. Một bên Ngọc Thạch lão tổ quay chung quanh Ngọc Độc Tú bắt quái lô dạo qua một vòng, trong miệng chật chật có tiếng, ta cái ai ai à, trước kia tuy rằng cảm thụ quá ngươi đây bắt quái lô khí cơ, nhưng lại không nghĩ rằng đây bếp lò bên trong rõ ràng có khác càn khôn, không đơn giản a. Bình thường tu sĩ tiến vào bên trong đều là hóa thành cho tàn kết cục, huống chi tiểu tử này thể phàm thai. Ngọc Thạch lao tổ dừng bước, đứng ở Tôn Xích trước mặt, cao thấp đánh giá Tôn Xích liếc mắt, hơi mang khinh thường nói. Tôn Xích nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nhìn một chút Ngọc Độc Tú, cũng là không muốn bản thân chủ thượng nhân vì mình mà trà tờ mặt mũi, cắn răng nói, tại hạ tin tưởng chủ thượng. Xin mời chủ thượng mở lô, đệ tử nguyện ý tiến vào đây bắt quái lô chung đi một lần. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, hừm, ngươi phải nhớ kỹ. Kia tam vị chân hỏa không phải ngươi có thể đụng vào. Tiến vào bắt quái lô bên trong, ngươi liền tránh ở kia bắt môn bên trong, không muốn xẻ ra đến, mặc cho hun khói hỏa quay, cố gắng vận chuyển dị thuật, tranh thủ đột phá đồng bì thiết cốt. Sau khi nói xong, không để cho Tôn Xích phản ứng thời gian, trực tiếp bắt lấy này áo, đem vứt vào bắt quái lô chung. Vây Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, một vệ sáng rơi vào bắt quái lô bên trong, ngay sau đó bắt quái lô chung liệt diễm ngập trời, ở trong đó truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Tiểu tử này quanh thân đồng bì thiết cốt, thật sự là không đơn giản, nếu là có thể đột phá kim thân, đây chư thiên trung ít có người có thể cầm được lại hắn, trừ phi là giáo tổ ra tay, bằng không bình thường tu sĩ căn bản là công không phá được hắn. Phòng ngự Ngọc Thạch lao tổ đi vào Ngọc Độc Tú bên chân, nhẹ nhàng thở dài. Ai nói không phải đây, ta chính là nhìn hắn thiên tư bất phàm, mới cố ý giúp hắn một tay. Ngọc Độc Tú đạo. Nghe bắt quái lô chung từng tiếng nặng nề gầm rú, Ngọc Thạch lao tổ chật chật có tiếng, như vậy cực phẩm. Ngươi là ở nơi nào tìm được? Thời điểm nhặt được. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nói một câu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đã không có nói chuyện hứng thú, nhắm mắt lại chính là đem một mặt vị thuốc đầu nhập bát quái lô bên trong, một bên luyện đan, một bên rèn luyện Tôn Xích kim thân, coi như là hai không mất. Ngọc Thạch lao tổ lại không cảm thấy được, hình như không nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ đừng quấy rầy ta bộ dáng, mà là nói, tiểu tử, lão tổ ta có một việc muốn hòa ngươi nói một chút. Há, thỉnh lão tổ chỉ điểm. Ngọc Độc Tú hơi híp mắt lại, nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ tựa đầu bỏ qua đến nói, lão tổ trong ngày thường ở tại trong lòng bàn tay của ngươi, những ngày đó ngươi dùng tam tiêm lưỡng nhận đao cùng người đối chiến, lão tổ ta đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nghe được tam tiêm lưỡng nhận đao ba chữ, Ngọc Độc Tú nhất thời trong lòng hơi động. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao chính là hắn lần đầu bước vào tiên đạo thời gian từ đầu thôn một nhà thợ rèn thủ bên trong chiếm được. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao rất có thần dị chỗ, có thể thôn phệ đối thủ máu tươi, đối thủ quanh thân tinh huyết pháp lực dùng để thoải mái bản thân, quả nhiên là tà môn nhanh. Hết mức từ Ngọc Độc Tú lĩnh ngộ hoa nở phút chốc cùng thất lao phong chỉ thiên khuyết chi hậu, cũng là đem cho nên có khúc mắc đều bỏ xuống. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao tuy rằng tà môn, nhưng nói bá đạo so ra kém chỉ thiên khuyết, nói uy lực so ra kém hoa nở phút chốc. Ngươi đây tam tiêm lưỡng nhận đao không đơn giản à, lão tổ nếu ngươi, liền mau mau tìm một chỗ, đem đây tam tiêm lưỡng nhận đao cho chôn lên, ngày sau không bao giờ nữa hứa hắn mỗi ngày. Nhật Ngọc Thạch lão tổ thận trọng nói, thậm chí còn đối đây tam tiêm lưỡng nhận đao có chút kiêng kỵ. Lão tổ biết được đây tam tiêm lưỡng nhận đao đến chỗ Ngọc Độc Tú tinh thần chấn động. Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, ngươi đem kia tam tiêm lưỡng nhận đao lấy ra, lão tổ ta tại nhìn kỹ một chút. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, trưởng trung càn khôn thay đổi, đem kia tam tiêm lưỡng nhận đao lấy ra. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao ánh sáng như tân, dưới ánh mặt trời lóe ra sâu kín hàn quang, hình như có thể đông lại nhân tâm hồn. Ngọc Thạch lão tổ khe khẽ thở dài, không sai, chính là hắn. Trôi này tam tiêm lưỡng nhận đao rất chuyện xưa Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Thạch lão tổ gật gật đầu, tìm một chỗ đem đây tam tiêm lưỡng nhận đao chôn xuống đi. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao hội hao tổn nhân số mệnh, cầm đây tam tiêm lưỡng nhận đao, chung quy là vô pháp đăng lâm đại đạo. Đây tam tiêm lưỡng nhận đao bần đạo sử dụng thuận tay vô cùng, cũng không thể bởi vì đạo trưởng một câu mà đem đao này buông tha cho Ngọc Độc Tú lắc đầu cự tuyệt. Cây đao này trên có đại nhân quả, dính đến chuẩn tiên nhân tầng thứ đại nhân quả. Năm đó một vị chuẩn tiên nhân liền chết tại đây tam tiêm lưỡng nhận đao hạ, chuẩn tiên nhân nhập luân hồi mà linh tính không giấu, ngày khác chuyển thế làm lại, tất nhiên sẽ tìm tới môn Ngọc Thạch lao tổ đạo. Âu Ngọc Độc Tú sững sờ, không nghĩ tới lúc này mới pháp khí tầng thứ tam tiêm lưỡng nhận đao lại có thể chém giết chuẩn tiên nhân. Chỉ là chuẩn tiên nhân mà thôi, nếu là đến đây, đánh giết chính là Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng. Ha ha ha, ha ha ha. Ngọc Thạch lão tổ trên mặt đất lật tới điều tới cười đến không ngậm miệng lại được, lan lộn đầy đất. Lão tổ cười cái gì Ngọc Độc Tú đạo? Ngươi nếu là biết chuẩn tiên nhân khủng bố, ngươi liền tuyệt đối sẽ không nói ra loại này mạnh miệng, mặc dù là ngươi hiện giờ tu vi được, tung hoành thế gian hiếm có địch thủ, nhưng ta dám bảo đảm, ngươi nếu là gặp chuẩn tiên nhân, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nhất chiêu liền muốn bị giết mất. Ngọc Thạch lão tổ nghiêm nét mặt nói. Hắn chính là chuyển thế luân hồi chuẩn tiên nhân, chuyển thế luân hồi chi hậu, hắn một thân thần thông pháp lực còn sót lại nhiều ít. Ngọc Độc Tú hoàn toàn thất vọng. Ngọc Thạch lão tổ dừng lại tiếng cười, khuôn mặt trịnh trọng lên, nghĩ như vậy, ngươi liền sai lầm rồi, chuẩn tiên nhân khủng bố hoàn toàn không phải ngươi có thể lý giải cảnh giới, không có trực diện chuẩn tiên nhân, ngươi vĩnh viễn đều không thế na hó tưởng tượng đửa cờ đến chuẩn tiên nhân khủng bố, đây chính là dám cùng giáo tổ nói lại tồn tại. Mặc dù là trực diện giáo tổ, cũng không sợ hãi chút nào, giáo tổ cũng không giết chết chuẩn tiên nhân, nhiều nhất chỉ có thể. Nếu giáo tổ đều giết không chết chuẩn tiên nhân, chẳng lẽ đây tam tiêm lưỡng nhận đao là có thể Ngọc Độc Tú khó hiểu. Chưa xong còn tiếp.